ngồi thiền xếp bằng có nên cách mặt đất không? Cách mặt đất là tốt, sát mặt đất là nhiều khi những người cái luồng điển còn yếu, không có thanh thoát trên bộ đầu, không có thanh thoát xuất phát mà cứ ra gốc cây ngồi là bị rút, một ngày nào nó bị khối trượt nó rút, nhập sát nói vậy và nghĩ vậy không, nói sai, thích nói thiên cơ, nói đủ chuyện hết, nhưng mà chính mình giải quyết không được.